Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, ta. Võ Phu, đến nện Phật môn chàng tử. Hứa thư sinh cúp máy truyền âm pháp bảo. Nghi hoặc mắt nhìn lão chân. Viễn cổ chiến trường là cái gì? Viễn cổ chiến trường A. Đối với ngươi dạng này võ phu. Phàm là có thể đi vào một lần. Cái kia đều có thể thu hoạch được nghịch thiên chỗ tốt. Trần Do Càn có chút hưng phấn đứng người. Lên, lại nói. Ta sư huynh Trần Bộ Thố ngươi gặp qua sao? Hắn cũng là bởi vì đi qua 3 lần viễn cổ chiến trường. Mới có may mắn tại 35 tuổi trước đó. Bước vào chỉ điên cảnh. Lại nói. Người võ phu cảnh giới rốt cuộc mấy phẩm. Trần Do Càn đối với cái này liền rất hiếu kỳ. Tuy nói hỏi một người cảnh giới. Ít nhiều có chút không thích hợp. Nhưng hai người quan hệ. Ân. Liền rất vi diệu. Hứa thư sinh liếc mắt hắn. Trầm giọng nói. Nhất phẩm chỉ điên. Rất thích hợp. Tuy nói hắn là nửa bước võ thần. Nhưng cái này không phải cũng không có bước vào võ thần cảnh sao? Trần Do Càn cũng là không tính kinh ngạc. Ta đây tam sư huynh lúc trước nói đúng. Chấm ngoặc kép, bất quá ngươi tại bực này cảnh giới. Hẳn là có thể cảm nhận được võ phu con đường. Là càng ngày càng khó đi đi. Hứa tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, ta hiện tại cũng gần 18. Nhưng tại chỉ điên cảnh lại trọn vẹn thẻ 1 năm rưỡi. Coi là thật không hổ là chỉ điên. Trực tiếp liền đem ta cho ngừng lại. À cái này. Chấm ngoặc kép. Trần Do Càn đột nhiên liền có chút đau. Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài thế giới sao? Hắn loại này phàm phu tục tử liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Câu nói này cũng chính là hắn nghe đến. Nếu như là hắn tam sư huynh tới. Làm không tốt lên tới chính là một trận âu lạp âu lạp âu lạp. Mấu chốt nhất chính là, hắn đột nhiên cho rằng viễn cổ chiến trường đối với hứa tiên tác dụng, hình như cũng không có lớn như vậy. Bất quá lão chân vẫn là trầm giọng nói, viễn cổ chiến trường cũng không phải là cái gọi là di tích. Người có thể đem hắn xem như là chân chính cổ chiến trường. Đây là một ít đại năng từ thời gian trường hà bên trong. Lấy ra từng phát sinh qua thời không mảnh vụn. Cũng đem phong ấn tại một ít địa phương hoặc là trí bảo bên trong. Cơ bản mỗi lần mở ra lúc, đều cần hao phí không cách nào tưởng tượng thiên tài địa bảo. Nhưng tại loại cổ chiến trường chém giết, chỗ gánh chịu áp lực, là đủ để cho một ít kẹp lại cảnh giới võ phu. Tu sĩ, sinh ra phá cảnh cơ hội, cũng sẽ không để cho người ta chân thân chết, mà Bạch Đế Thành có thể trở thành võ học thánh địa. Không chỉ có là Bạch Đế thân là võ thần, lại thêm bởi vì hắn nắm giữ một tòa cổ chiến trường. Vậy đơn giản chính là thế gian hiếm có. Viễn cổ chiến trường, thời không mảnh vụn, hứa tiên hít một hơi lãnh khí. Cừ thật, hôm nay cùng chân lão bản nói chuyện tào lao một hồi. Lượng tin tức coi là thật kinh hãi người. Có thể nói dậy, cái này có thể khôi phục sử dụng thời không mảnh vụn. Thế nào cùng trò chơi phó bản tự đắc? Bên trong là không phải vẫn tồn tại một ít nhanh nhất thông quan ghi chép? Hoặc là không chết ghi chép các loại? Lập tức, hứa tiên ánh mắt liền sáng lên. Nếu thật là dạng này phó bản, vậy hắn cũng quá cảm thấy hứng thú. Không vì khác, hắn cái này người kiếp trước chơi đùa liền có ép buộc chứng. Nếu quả thật có một ít ghi chép, nếu như là không cho hắn phá mất, cái kia trong lòng là tương đối khó chịu. Liền tương, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 2. Phật môn thịnh hội, tại chính thức tại sáng sớm bắt đầu. Lúc này kê minh tự bên trong, gọi là một cái chiêng trống vang trời. Pháo tề minh, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt nha. Nhưng khi trước tàng kinh các trong nội viện, lại có vẻ có chút u tĩnh. Mà hai cái tướng mạo gần như một dạng hòa thượng. Bọn hắn chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính nhìn trước mắt tại thanh lý lá dụng lão tăng quét rác. Toa toa toa, thời gian trôi qua rất chậm, một ít lá dụng bị gió thổi loạn sau đó. Vị này đã có tuổi lão tăng quét rác, còn muốn bước rất thấp khớp, lắc lắc du du đi trở về đi một lần nữa đảo qua. Nhưng dù là sông tháp tiết mục đều muốn bắt đầu, Kê Minh tự hai vị này song sinh Phật tử, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn dấu hiệu. Bọn hắn trong ánh mắt ngoại trừ cung kính bên ngoài, liền chỉ còn lại học tập thái độ. Đương nhiên, hai người tự nhận là khẳng định học không đến thứ gì. Bởi vì hai người vốn cũng không am hiểu Phật Pháp. Hai người bọn họ chính là thuần túy võ tăng. Tương lai đi cũng là Phật môn hộ Pháp Kim Cương lộ tuyến. Giảng cứu chính là một cái. Có thể chịu, có thể thịt, có thể đánh. Như võ, như si, hai người có thể làm chuẩn bị xong. Lão tăng quét rác có thật dài khuyên tai. Chân mày cũng là như thế. Hắn đem rất nhiều lá rụng quét sạch một lần sau đó. Ngồi tại trên ghế xích đu. Khiêng lông mày nhìn về phía hai vị này tiểu đồ tôn. Hồi bẩm sư tổ. Lần này sông tháp chiến đấu. Ta cùng sư đệ chắc chắn sẽ đăng đỉnh. Nếu như là đạo môn đại biểu yếu một ít. Thậm chí đều không có cơ hội cùng bọn ta phân cao thấp. Đạo Phật ở giữa đập phá quán. Đương nhiên sẽ không cùng cái khác hệ thống tương đồng. Coi như muốn lẫn nhau động thủ. Sớm cũng phải thắng được tư cách. Mà Kê Minh tự mỗi lần tổ chức Phật môn thịnh hội tư cách. Chính là sông sáo vạn Phật tháp. Vạn Phật tháp hết thảy liền 9 tầng. Mỗi một phương diện đối với địch nhân. Số lượng đều có khác biệt. Đương nhiên, đạo Phật hai môn cũng khinh thường tại dối trá. Riêng phần mình đứng trước áp lực khẳng định đều là giống nhau. Mà nếu võ, như si không chỉ có là song bào thai. Lại đều là trời sinh Phật tử. Đi vẫn là hộ pháp kim cương lộ tuyến. Hiện nay, hai người đã bước vào lục địa kim cương cảnh giới. Một thân kim cương thể phách đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Tuy nói cùng là siêu phẩm, Phật môn lục địa kim cương cảnh kém xa võ thần cảnh có thể đánh. Nhưng ở khiêng đánh phương diện này, lục địa kim cương cảnh võ tăng, thật đúng là không thể so với võ thần cảnh võ phu kém quá nhiều. Nhất là khi hai người bước vào vạn Phật tháp tầng thứ 9 sau đó, liền có thể tụ hợp đến cùng một chỗ. Từ lúc này bắt đầu, đạo môn hai cái đại biểu coi như liên thủ, cũng rất khó là đối thủ của bọn họ. Mà lão tăng quét rác phủi hai người bọn họ một chút, khẽ cười nói, A-di-đà Phật, hai người các ngươi tiểu tử vẫn rất tự tin. Bất quá lần này có lẽ sẽ thêm một cái người khiêu chiến. Ồ, đạo môn sẽ phái ra. Như võ là ca ca. Trong mắt của hắn tỏa ánh sáng. Chiến ý không ngớt. Như si cũng giống như thế. Thậm chí có loại nhao nhao muốn thử cảm giác. Bởi vì hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng một chỗ tu luyện. Vô luận đạo môn phái ra nhiều ít cao thủ. Hắn cùng đệ đệ đều tự tin nện qua. Coi như nện không qua. Cũng có thể hao tổn qua được. Phật môn lục địa kim cương. Liều chính là một cái lực bền bỉ cùng máu đủ dày. Chỉ cần địch nhân linh lực hao hết. Tiếp xuống chính là bọn hắn phản công cơ hội. Trung quy tới nói. Những năm gần đây đạo Phật hai môn đều có thắng bại. Phật môn có thể thắng lúc. Thường thường đều là sức chịu đựng 10 phần. Đạo môn có thể thắng lúc. Đó chính là sát lực siêu quần. Rất khó xuất hiện phía kia đè ép một phương nào cuồng đánh cảnh tượng. Trung quy tới nói, đạo Phật ở giữa phá quán chiến đấu, dù là đánh rất đặc sắc, nhưng cảm giác như cũ không có tí sức lực nào, tựa như là một bãi nước đọng đồng dạng, không hề đặc sắc đặc điểm. Nhưng lần này Phật môn thịnh hội, nếu là có thể hiện ra một vị khác ngoan nhân, nhiều ít có thể để cho như võ, như si nhấc lên một chút hứng thú. Rốt cuộc là từ đâu tới? Bần tăng cũng nói không chính xác. Hẳn là có cao nhân cho hắn che đậy thiên cơ. Nhưng ta có thể suy đoán ra. Người này là vì võ đạo khí vận mà tới. Lão tăng quét rác sắc mặt lạnh nhạt. Một bộ cao nhân bộ dáng. T. Sư tổ lợi hại không hổ là sư tổ. Sư tổ coi là thật tính toán vô song. Lão tăng quét rác mặt không biểu tình. Hắn phất phất tay. Bá. Một đạo cảnh tượng xuất hiện tại như võ. Như si trước mặt. Lập tức. Hai người ngây ngẩn cả người. Thậm chí, trong tấm hình tán tu, tín đồ, đạo môn đến đại biểu, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đó là ai? Kia là một người dáng dấp cực kỳ thanh niên anh tuấn. Hắn mặc một thân tuyết trắng trường bào. Cái này vốn là không có gì. nhưng sau lưng của hắn dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Chính diện, ta, Triệu Thanh Thiền, võ phu, đến nện Phật Môn chàng tử. Mặt trái, các ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, ta liền đại biểu võ đạo giới thả các ngươi Phật Môn một lần. A à, cái này, thấy cảnh này, trong chàng đến bạch chơi Phật Môn phúc lợi võ phu, kém chút liền mẹ nó bị sợ chạy. Sợ Phật Môn đại khai sát giới lúc, chỉ hận cha mẹ không cho bọn hắn thêm sinh ra hai cái đuôi. Mà ở vào khán đài rất nhiều Phật Môn cao thủ, gọi là một cái sắc mặt xanh xám. Không ít người đều bị tức cắn chặt răng, hận không thể cầm lên cái này người cổ áo, hỏi một chút cái này khờ hàng là mẹ nó người nào phái tới. Cứ thật, chúng ta đạo Phật ở giữa đập phá quán, vậy cũng là rất có lễ phép. Nhưng người mẹ nó từ chỗ nào đụng tới, thật sự là thô bỉ võ phu giới, liền chỉ biết xuất hiện thô bỉ võ phu thôi. Ân, trên khán đài rất nhiều con lừa ngốc rất tức giận, nhưng ngoại trừ bốn người, một cái là sắc mặt xoắn suýt Pháp Hải, một cái là bị cưỡng ép mang đến xem náo nhiệt Hải Không, cái thứ ba thì là coi như muốn nén cười, lại có chút nhịn không được Giang Ninh Vương. Cái thứ tư thì là không ngừng nuốt nước bọt Bạch Lãng. Triệu Thanh Thiền là ai? Đây là Hứa Tiên kiếp trước danh tự. Tại kiếp này, xem như lần đầu xuất hiện. Nhưng tổ sư ra để cho hắn đến đập phá quán, vẫn là nện mẹ nó. Vậy cái này đợt không đem Phật Môn đại biểu nện răng rơi đầy đất, coi như hắn thua. Đương nhiên, hắn hiện tại nhiều ít có ném đi sợ. Bởi vì tụ tập ở trên người ánh mắt quá nhiều, quá dày đặc, còn kèm theo không ít sát khí. Cũng không có qua bao lâu, nương theo lấy mấy chữ hàng lâm lấy thân, Hứa Tiên lập tức liền không hèn, ổn, làm đến thật mẹ nó xinh đẹp. Đừng hèn, vào chỗ chết làm, tốt nhất đem cái kia phá tháp đều cho ra đập phá. Quay đầu ta thưởng ngươi một cái bảo bối. Giờ khắc này, Hứa Tiên ánh mắt trực tiếp tỏa ánh sáng, cảm tạ bảng một đại lão hòa tiễn. Đợt này a, ngài nhìn tốt rồi, ai, hôm nay đi tìm một cái gọi Bạch Nguyệt Khôi tuổi trẻ nữ y sư. Mời nàng vì ta nhổ cái bình lửa, chứng bệnh ít nhiều có chút tăng trở lại, nhưng vẫn là không quá ổn. Ngày mai ta lại đi rút một cái. Bất quá nữ y sư nói, bệnh này a, nói ít đến một năm có thể tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.